Em là cô bé của anh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa lại đây đi ăn trưa thôi dạ. Tôi với E chạy tới. Ba tôi gọi taxi rồi cả nhà đi nhà hàng ăn. Tới nhà hàng Gia Đinh tôi chọn một chỗ để ngồi. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì tôi ngồi bên em. Hỉ, hỉ, lại mất hết lương thực rồi. Ba hỏi tôi và em, hai đứa ăn gì nào? Dạ, ba con ăn mì ý, tôi trả lời ba. Hê hê, lần này em chết với tôi. He he, thế con ăn gì Nga? Ba đưa cho em quyển menu rồi hỏi em. Dạ, cháu cũng mì ý à? Chế trồ địch cũng có vũ khí. Khi món ăn được dọn ra rồi thì tôi nhanh chóng ăn thật nhanh để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi ăn chừa lại một ít để thực hiện kế hoạch. He he, tôi quay sang em để thực hiện kế hoạch. Này bé Nga ơi, mặt bé dính gì kia? Hê hê, đâu đâu, ở chỗ nào? Em vừa lấy tay chùi vừa hỏi. Nhìn mặt em ngố đến phát cười. Ha ha, đưa đây lau cho. He he, tay tôi cầm sẵn cái thìa lúc nãy tôi ăn mì ý, rồi cái thìa đó tôi cố tình để nó dính đầy nước sốt. Ha ha, ừ, lau hộ người ta cái. Đây nè, ha ha ha, tôi cầm cái thìa quệt luôn lên má em. Em lúc đó bất ngờ quá không kịp tránh, nhìn mặt em lúc đó ngố lắm. Thế là em với tôi mỗi đứa một cái thìa quệt lung tung hết lên mặt nhau. Ba mẹ tôi thì nhìn chúng tôi lắc đầu cười, tôi với em hai đứa đùa nhau mặt đứa nào đứa đấy cũng đầy nước sốt cười sặc sụa. Mấy người bàn xung quanh nhìn tôi mà cũng lắc đầu cười. Ba tôi lên tiếng, thôi hai đứa đừng nghịch nữa, đi rửa mặt đi. Dạ, hì, rồi tôi dắt em ra WC rửa mặt, em ngoan ngoãn đi theo tôi tới WC tôi rửa mặt cho tôi xong rồi thì tôi rửa mặt cho em. Tôi xé cái khăn ướt ra rồi lau hết nước trên mặt em. Quái lạ sao lau hoài không hết. Em lại khóc rồi, sao em mít ướt thế không biết? Sao lạ khóc nữa hả? Tôi hỏi em im lặng không nói gì chỉ ôm chầm lấy tôi rồi tiếp tục khóc. Thôi đừng khóc nữa, lạ có chuyện buồn hả? Không, hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh, gia đình anh nha. Con bé này hay thật đấy, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Tôi thấy em khóc vì vui vì hạnh phúc tôi cũng vui lắm. Vui cũng khóc nữa hả? Tôi hỏi, kệ người ta, hư, em đẩy tôi ra rồi đi ra ngoài. Tôi cũng theo em ra ngoài, mẹ thấy em mắt đỏ hoe rồi lườm tôi một phát như vết đao chém cổ. Sợ quá chẳng biết làm gì hết tôi lại bạn ngồi xuống. Bà thấy thế liền cứu tôi. Tí nữa nhà mình đi đâu đây mấy mẹ con? Ba ơi, mình đi suối tiên chơi trò chơi đi ba. Ừ cũng được đấy, thế là nhà tôi lại lên đường đi chơi. Bà gọi taxi lần này thì tôi ngồi giữa. Trên xe chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên em cười rồi nắm lấy tay tôi nhưng giấu ra sau vì sợ mẹ thấy. Tôi lúc đó cũng thích lắm tay con gái mềm mịn chẳng khác gì tay tôi lúc đó. Hì, vì em nắm tay tôi nhưng em vẫn cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên ba tôi quay lại nói, bà xã ơi, anh mới phát hiện ra cái này hay lắm. Gì vậy anh? Mẹ tôi ngơ ngác hỏi. Em quay sang trái nhìn và giữa thằng T với bé Nga. Em nghe thấy tên mình lúng cúng bỏ tay tôi ra. Đầu em có thấy gì đâu? Mẹ tôi vẫn ngơ ngác hỏi. Lúc nãy anh thấy hai đứa nó nắm tay nhau ác. Ha ha ha, mẹ tôi chỉ nhìn hai đứa tôi rồi cười. Còn em lúc đó mặt đỏ như trái gấc cúi xuống. Hì hì, thời buổi làm ăn mà ba, hì hì. Tôi vừa nói xong em đưa tay nhéo tôi một cái vào hông. Ác đau, lại sao thế hả thằng kia? Mẹ quay sang hỏi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tôi thì cười cười nói. Em kệ nó đi, nó bị kiến cắn ạc mà. Ha ha, gia đình tôi đấy đi đâu cũng có tiếng cười. Đến nơi thì ba cho tôi 500k để đi mua vé chơi trò chơi. Tôi dẫn em đi theo trò đầu tiên chúng tôi chơi là tàu siêu tốc. Em đi mà cứ hét ầm ầm, rồi tôi với em đi nhà ma em cũng la hét không kém. Còn tôi thì cái nhà ma vẫn thế chẳng có gì mới cả, vẫn mấy cái thằng núp ở góc lao ra. Em thì vừa níu tay tôi vừa hét ầm lên, ra khỏi nhà ma thì em đòi đi xem phim, đúng lúc có phim kinh dị luôn. Tôi đi mua bỏng ngô rồi hai chai nước C2. Tôi với em vào xem phim, em thì sợ lạnh cả người còn tôi vẫn chăm chú xem vì phim hay quá. Ra ngoài đi em sợ lắm, em không xem nữa đâu. Em nói với tôi, từ từ phim đang hay mà xem tí nữa rồi ra. Tôi vẫn chăm chú xem thì bị em kéo ra ngoài. Thôi đàng bỏ giờ vậy. Em kéo tôi ra ngồi ở ghế đá dưới một cái gốc cây lớn. Chết rồi, sao vậy? Tôi hỏi em, lúc nãy em quên mang nước với bỏng ngô đi rồi, để em quay lại lấy. Thôi không cần đâu, mình đi ăn chả cá đi. Tôi rủ em, hì, thế thì mình làm luôn cho nóng. Em kéo tay tôi đi. Hai con bé này nhìn thế mà ghê thật, y cách chương.